Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 130, 4050, ấn hạ cái nút, Đường Ân trước mặt lập tức xuất hiện một mặt màn hình ảo. Senna tinh cầu lị khích 5X Nguyệt X ngày thực nghiệm lấy được đột phá tính tiến triển. Thực nghiệm thể 2310 chủ thể lâm vào ngủ say trạng thái. Linh hồn thể bị thành công chóc. Bước tiếp theo, chúng ta đem tiến hành hàng mẫu phân cách, đem thực nghiệm thể phân cách thành. Ta cảm thấy, hết thảy bí mật liền giấu ở thực nghiệm thể 2310 thân thể bên trong, cột tóc đuôi ngựa nữ nhân. Khuôn mặt lãnh túc, trong ánh mắt rồi lại mang theo một tia vô pháp che giấu cuồng nhiệt. Đường Ân che lại chính mình bị biến dị quái vật chảo phá bụng. Nhăn chặt mày, nữ nhân này chính là này hết thảy người khởi xướng sao? Phân cách còn đang tiến hành, nhưng thực nghiệm thể 2310 sinh trưởng tốc độ trở nên có chút không bình thường. Hắn, đuôi ngựa biện nữ nhân ánh mắt hưng phấn mà đem màn ảnh nhắm ngay phía sau đám người cao trong. Xuất vật chứa, một cái tóc bạc thiếu niên nhắm chặt đôi mắt. Tư chi đều ở lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ sinh trưởng. Hắn ở trưởng thành, kế tiếp rất nhiều ghi hình đều là chút thực nghiệm tiến độ vụn vặt công đào. Vì không chậm trễ thời gian, Đường Ân trực tiếp click mở cuối cùng một phần hình ảnh tư liệu. Thực nghiệm đi vào cuối cùng giai đoạn. Thành công, chúng ta thành công, chúng ta chế tạo ra hoàn mỹ vũ khí. Có thể thành công chóc ra nhân loại linh hồn. Nói xong, đuôi ngựa biện nữ nhân gấp không chờ nổi mà lấy ra máy truyền tin. Đánh cho nào đó không biết tên đại nhân vật. Đại nhân, con viện điều dưỡng bên trong thực nghiệm thành công. Đuôi ngựa biện nữ nhân hưng phấn mà chuẩn bị đem máy truyền tin màn ảnh nhắm ngay phía sau thực. Nghiệm thể, nhưng mà liền ở kia trong nháy mắt, dày đặc xương đen liền từ đã trưởng thành vì một người cao lớn nam nhân thực nghiệm thể trong cơ. Thể bùng nổ mở ra, hết thảy đều lắc lư lên, mang theo một cổ hủy thiên diệt địa khí thế. Không tốt, thực nghiệm thể thu dụng thiết bị xuất hiện vấn đề, thu dụng thất bại, hình ảnh dần dần vặn vẹo lên. Đường Ân chỉ có thể nhìn đến kia tảng lớn xương đen bao trùm toàn bộ giao diện. Tiếng kêu thảm thiết từ đen như mực hình ảnh truyền ra tới. Lệnh người không rét mà run, không biết qua bao lâu. Đường Ân nhìn trước mặt màn hình ảo, trong ánh mắt xuất hiện tơ máu, hắn đang chờ đợi ghi hình kết thúc, lạch cạch, nặng nề tiếng bước chân vang lên, màu bạc tóc dài nam nhân xuất hiện ở mơ hồ đong đưa hình ảnh. Hắn quay đầu, hướng màn ảnh xem ra, cặp kia băng màu xanh lục đôi mắt có giống như động vật máu lạnh giống nhau dựng đồng. Nam nhân vươn tay, hình ảnh hoàn toàn rách nát, ghi hình kết thúc. Tuyển tự tuyệt mật, 4050 sao, các ngươi là ai? Có việc sao? Tóc đen mắt đen thanh niên đứng ở phòng bệnh trung ương. Nhìn phòng bệnh trong suốt vách tường ngoại mấy cái người mặc đặc thù trang phục người. Ánh mắt thập phần lãnh đạm mơ siêu, lệ hành kiểm tra, thỉnh mau chóng mở cửa. Ngoài tường, mang mặt nạ phòng độc, có thể nói hạng nặng võ trang nghiên cứu nhân viên ngữ khí lạnh băng. Tô đứng ở Chu Vũ bên người, nhìn những cái đó ngạo mạn nghiên cứu viên nhóm, trong mắt tràn ngập hóa không đi ác ý, này đó đáng chết ra hỏa, đều đi tìm chết đi. Nga, không cần, mau cút, Chu Vũ đôi tay ôm ngực, thảnh thơi mà đứng ở tại chỗ, hoàn toàn không có đi mở cửa tính toán, không thể hiểu được tới lệ hành kiểm tra, lấy hắn xem tinh tế cầu huyết phim truyền hình nhiều năm kinh nghiệm phán đoán. Tuyệt đối có quỷ, nhìn đến Chu Vũ trước sau không muốn mở ra cửa phòng. Ngoài cửa người cũng mất đi kiên nhẫn, trực tiếp cầm thương tướng môn khóa phá hủy, nghênh ngang mà đi vào phòng. Đây là quy định, cần thiết chấp hành, cầm đầu nghiên cứu viên chiều những người khác xử cái ánh mắt. Những người khác đều hiểu ý mà giơ lên thương, Chu Vũ nhìn nhắm ngay chính mình họng súng, khóe miệng hơi câu, Nga. Ở chính phủ quản chế như thế nghiêm khắc dưới tình huống còn có được như thế tiên tiến trang bị. Các ngươi thật là bệnh viện bác sĩ sao? Nghiên cứu nhân viên không kiên nhẫn mà âm thanh lạnh lùng nói. ít nói nhảm, thành thật theo chúng ta đi, bằng không chính là chết. Hắn thời gian phi thường quý giá, không rảnh cùng cái này kẻ điên tiếp tục nét mực đi xuống. Các ngươi, này đó đáng chết, nghe được này khinh miệt lời nói. Tô tức giận đến đi phía trước đi rồi một bước, trong mắt đỏ lên, bàn tay cũng chậm rãi triển khai. Chuẩn bị cấp cái này không biết sống chết đồ vật một cái ấn tượng khắc sâu giáo huấn. Nhưng mà, đứng ở phía trước Chu Vũ cười lên tiếng, duỗi tay đem tua giấu ở sau người, đánh gãy hắn động tác, phải không, cong lên con ngươi. Chu Vũ ở giọng nói còn chưa lạc thời điểm liền cướp đoạt qua nghiên cứu nhân viên trong tay thương. Thực nhẹ nhàng mà chống lại hắn đầu, bất quá ngượng ngùng, so với chính mình đi tìm chết, ta càng thích đưa tiễn người xuống địa ngục. Chu Vũ cười mở to hai mắt, lộ ra trong mắt kia lệnh người run rẩy thị huyết chi sắc. Phanh, huyết hoa văng khắp nơi. A a a, không không, đi tìm chết đi, người cái này tiện loại. A a, a a a, cứu ta, a, ngắn ngủn mấy tức thời gian, trong phòng bệnh còn đứng lập người cũng chỉ dư lại Chu Vũ cùng tua. Tùy tay ném xuống trong tay nhiễm huyết thương, Chu Vũ đầy mặt không thú vị, làm cái gì, vừa rồi như vậy kiêu ngạo kết quả như vậy không trải qua đánh. Nhược đến vượt quá tưởng tượng a, đổ đầy đất nghiên cứu nhân viên thi thể nhiễm hồng toàn bộ phòng thảm. Liền Chu Vũ ống quần cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Bất quá Chu Vũ cũng không quản này đó việc nhỏ, mà là xoay qua đầu, nhìn tôi tràn ngập vô tội màu xanh biếc đôi mắt, Chu Vũ khóe miệng độ cung đều trở nên ý vị sâu xa lên. Lại nói tiếp, tiểu gia hòa, người có phải hay không biết cái gì có quan hệ bọn họ sự tình? Cái này tiểu gia hòa bí mật nhiều như vậy sao? Tô si mê mà nhìn thần minh kia cường đại mà mê người tư thái. Gật gật đầu, bọn họ, là một đám cặn bã. Chỉ cần là thần minh muốn biết đến, hắn đều sẽ báo cho. Bởi vì, đây là hắn thâm ái thần minh a. Sao ngầm thực nghiệm căn cứ nhìn trên màn hình thuộc về nghiên cứu nhân viên sinh mệnh trị số về linh. Cột tóc đuôi ngựa mách tạp nát trong tầm tay ống nghiệm mơ siêu, đáng chết. Này đàn phế vật, liền hai cái thực nghiệm thể đều mang không trở lại. Mặt khác đang ở trí não trước thao tác nghiên cứu nhân viên đối mặt mách phẫn nộ cũng đều im như. Ve sầu mùa đông, video theo dõi thượng kia hai cái lông tóc không tổn hao gì thực nghiệm thể lệnh mách hận đến ngứa. Răng, nàng vừa rồi trơ mắt nhìn cái kia tên là Corrida thực nghiệm thể thành thạo liền đánh bại nàng. Hạng nặng võ trang cấp dưới. Tức giận đến tròng trắng mắt đều phiếm ra tơ máu. Thật đúng là không nghĩ tới a. Ha, này đó tiện loại thật là có mấy lần. Mách nhìn nhìn bốn phía sở thừa không nhiều lắm nghiên cứu nhân viên. Minh Bạch hiện tại đã không có biện pháp lại phái ra những người khác. Chính là nghiên cứu sốt ruột nàng cũng thật sự không có biện pháp tiếp tục chờ đãi đi xuống. Nàng hiện tại điên cuồng mà muốn nghiên cứu kia hai cái tiện loại trên người bí mật. Nàng ly nàng mộng tưởng chỉ kém một bước xa, như thế nào có thể liền như vậy từ bỏ. Hiện tại, phóng thích Atherot, nghe vậy, phụ trách căn cứ phòng vệ nghiên cứu nhân viên ngón tay cứng đờ. Sắc mặt tái nhợt mà trả lời, chính là, bộ trưởng, Atherot một khi phóng thích chính là không thể khống. Cả tòa viện điều dưỡng đều sẽ bị hủy. Mách xoay người, nổi giận đùng đùng mà túm khởi cái kia nghiên cứu nhân viên cổ áo. Quát, ngươi là bộ trưởng sao? Ta, những cái đó sự tình không phải ngươi nên suy xét. Ta nói phóng thích liền nhanh lên làm theo. Ngươi chậm trễ mỗi một giây đều sẽ trở thành cái này virus nghiên cứu hạng mục tổn thất. Hiện giờ, bất luận cái gì che ở nàng trước mặt, muốn trở ngại nàng thực nghiệm người đều sẽ trở thành nàng địch nhân. Nghiên cứu nhân viên bị kẻ điên giống nhau mách sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Không thể không nén giận mà đồng ý mách yêu cầu. Atherot là một loại virus tính sinh hóa vũ khí. Một khi phóng thích liền đem đối vũ khí bao trùm trong phạm vi sinh vật tạo thành thật lớn thương. Tổn, nếu trễ tiến hành trị liệu nói, người lây nhiễm nội tạng sẽ chậm rãi hòa tan, cuối cùng hóa thành một bãi nước mủ. Nhưng là ở cường độ thấp cảm nhiễm trong lúc, cái này sinh hóa vũ khí chỉ biết tạo thành người lây nhiễm mất đi ý thức. Hoàn toàn đánh mất năng lực phản kháng thôi. Chỉ cần kịp thời rửa sạch rớt trong cơ thể sinh hóa tàn lưu vật là có thể không ngại. Bởi vậy, Mac mới có thể muốn vận dụng cái này vũ khí tới đạt tới mau chóng bắt giữ đến kia hai cái thực nghiệm thể mục đích, chờ đến kia hai cái thực nghiệm thể mất đi ý thức sau. Muốn nhanh lên đi đem bọn họ mang về tới. Ta không cho phép bọn họ có một chút tổn thương. Mac điên cuồng mà lớn tiếng mệnh lệnh. Bên trong gần như điên cuồng cuồng nhiệt cảm xúc làm sớm thành thói quen nàng cuồng loạn nghiên cứu. Nhân viên nhóm đều có chút không khỏe, là, trong căn cứ nghiên cứu nhân viên nhóm cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều biểu tình phức tạp, ở bọn họ xem ra, bọn họ bộ trưởng có lẽ đã biến thành một cái kẻ điên. Nhưng thói quen phục tùng mệnh lệnh bọn họ lại cũng chỉ có thể dựa theo nàng yêu cầu đi là mơ siêu. Ở Mách ra mệnh lệnh đạt sau không lâu. Thực nghiệm căn cứ chính phía trên viện điều dưỡng chung liền bắt đầu phiêu đãng nổi lên màu xám. Nhạt đám xương, đó là, Atheroth, viện điều dưỡng lầu một cái ở trên hành lang tản bộ người bệnh nhìn trước người trôi nổi đám. Xương, tò mò mà ngửi ngửi, gì, này thứ gì, không hương vị, hắn nhìn trên trần nhà cái kia phóng xuất ra đám xương phun khí. Ngây ngốc mà gọi tới đồng bạn, ai ai. Mau tới, ha ha, hảo ngoạn đồ vật Nga, thật tốt chơi, thật sự ai, xem, ta có thể đủ đến, ha ha, một cái người cao to người bệnh duỗi tay sờ đến cái kia phun khí, cười to ra tiếng, mà liền ở 20 mấy phút sau, bọn họ lại đều không chịu khống chế mà ngã xuống trên mặt đất, phát ra thống khổ thanh, ta, đau quá, ô ô, bác sĩ, cứu ta. Ách, ô ô, máu tươi tràn ngập ở trên hành lang, tuyên cáo vô số sinh mệnh mất đi, đồng dạng sự tình cũng phát sinh ở viện điều dưỡng lầu 2 cùng lầu 3. Sở hữu nguyên bản không đem đám xương đương hồi sự người bệnh đều ngã xuống kia nhìn như vô hại. Xương mù dưới, bất lực mà rên, ngâm xin giúp đỡ, ngô, nhìn bên người càng thêm nồng đậm xương mù, Chu Vũ đỡ lấy vách tường. Biểu tình đã có chút hoảng hốt, cẩn thận, tua, này đó sương mù có vấn đề. Lắc lắc đầu, Chu Vũ cuối cùng khôi phục một chút thần trí, nhìn về phía trước, bọn họ đang ở phòng ngoại trên hành lang, vốn dĩ đang định đi tua theo như lời ngầm thực nghiệm căn cứ nhìn xem. Lại không nghĩ rằng mới qua ngắn ngủn 20 phút thời gian. Hắn liền đã suy yếu đến vô pháp đi tới. Rốt cuộc đương quá mấy năm quân dự bị binh lính, Chu Vũ cũng mơ hồ minh bạch này đó đám xương rốt cuộc là cái gì. Hắn có chút hô hấp khó khăn mà ho khan một chút. Nói, này hẳn là một loại vũ khí hóa học, ta phân biệt không ra là nào một loại, nhưng là, chúng ta cần thiết nhanh lên rời đi nơi này. Chu Vũ nhíu nhíu mày, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều ở quay cuồng. Làm hắn ý thức đều bắt đầu mơ hồ, nhìn dựa vách tường thần minh, tua suy yếu mà thở dốc một chút, tuyệt vọng mà nắm chặt thần minh tay. Hắn hàng năm bị nhốt ở cái này nho nhỏ viện điều dưỡng. Đối với vũ khí hóa học hiểu biết cũng không thâm mơ siêu thâm ái thần minh hắn chỉ biết một sự kiện. Đó chính là tuyệt không có thể làm thần minh xảy ra chuyện. Hắn nhất định sẽ vì thần minh tìm được trị liệu biện pháp. Đại ca, ta đây liền đi thực nghiệm trong căn cứ tìm thuốc giải. Người sẽ không có việc gì. Ô, cắn khẩn môi dưới, nhịn xuống thân thể nội bộ thống khổ. Tua đau lòng mà lau đi Chu Vũ cái trán mồ hôi mỏng. Hắn trong lòng cừu hận quả thực muốn hóa thành ngập trời sóng lớn. Hận không thể đem những cái đó nghiên cứu nhân viên đều xé thành mảnh nhỏ. Chỉ là nhìn hắn vẫn luôn cường đại vô cùng thần minh như thế suy yếu bộ dáng. Hắn cũng đã sắp nổi điên. Phanh, ý thức đã bắt đầu mơ hồ Chu Vũ dưới chân mềm nhũn. Không chịu khống chế mà dựa vách tường ngã xuống trên mặt đất. Khụ, tua muốn nâng dậy hắn thần minh, lại cũng nhịn không được khụ ra một ngụm máu tươi. So với thân thể cường tráng Chu Vũ. Vẫn luôn chịu đủ thực nghiệm tàn phá tôi hiển nhiên càng thêm yếu ớt. thế cho nên chỉ là bước đầu cảm nhiễm hắn đều đã chịu thật lớn thương tổn. Chu Vũ đau lòng mà sờ sờ tua tái nhợt gương mặt. Cười nói, yên tâm, ta còn không có sự. Trước bảo vệ tốt chính ngươi rồi nói sau. Đầu tiên, che miệng lại, tận lực không cần hô hấp. Tua ngoan ngoãn mà che lại hạ nửa khuôn mặt, trong mắt lại tràn đầy đối với những cái đó phía sau màn độc thủ hận ý. Một ngày nào đó, hắn muốn cho những cái đó không xứng làm người tạp toài sống không bằng chết. Lộc cộc, một chuỗi vội vàng tiếng bước chân truyền đến, nghe thanh âm có thể phán đoán ra đối phương nhân số không ít. Chu Vũ ngẩng đầu, thấy được đối phương gương mặt thật, mười mấy chữa bệnh người máy cùng bốn cái nghiên cứu nhân viên trong tay đều trang bị tiên tiến vũ. Khí, đem ngã trên mặt đất hai người bao quanh vây quanh, thành thật điểm theo chúng ta đi, các người có thể bình yên vô sự cầm đầu nam nhân cầm thương. Có vài phần khẩn trương, rốt cuộc vừa rồi kiến thức qua cái này kẻ điên giết người cảnh tượng. Hắn thật là có bắn tỉa túng. Chu Vũ lạnh nhạt mà nhìn bọn họ, chậm rãi đứng lên, thật đúng là âm hồn không tan a. Một hai phải đem các ngươi đều giết sạch mới có thể an tĩnh lại sao? Tua màu xanh biếc con người đã bắt đầu trở nên vẩn đục. Hắn cũng muốn đứng lên hỗ trợ, lại phát hiện thân thể vô cùng trầm trọng, căn bản khởi không tới thân. Hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắn âu yếm thần minh cùng những người đó chém giết. Đối hắn mà nói, đây mới là thống khổ nhất tra tấn. Ngươi không muốn sống nữa. Cầm thương nghiên cứu nhân viên suýt nữa bị Chu Vũ đoạt qua súng ống. Sợ tới mức chửi ầm lên, đều sắp chết còn không thành thật. Mẹ nó, hắn chán ghét né tránh thanh niên tóc đen công kích, hận không thể một phát súng bắn chết cái này phát rồ ra hòa. Bị né tránh công kích Chu Vũ chớp chớp mắt, phát hiện trước mắt hết thảy đều bắt đầu bóng tròng. Đây cũng là hắn vừa rồi không có thể đoạt lấy súng ống nguyên nhân. Thân thể cực kỳ trầm trọng, theo không kịp hắn tư duy, thậm chí đến cuối cùng liền tư duy đều bắt đầu hôn hôn trầm trầm mơ siêu nhưng là nhận thua cũng. Không phải phong cách của hắn, đặc biệt là ở hắn phía sau còn có cái tiểu gia hỏa thời điểm mơ siêu vì thế. Trận này một đôi nhiều hỗn chiến tại đây phiêu đãng màu xám sương mù hành lang rằng có thật lâu. Thẳng đến, phanh. Tiếng súng vang lên, một cái bởi vì quá căng thẳng mà thất thủ nghiên cứu nhân viên có chút hoảng loạn mà cầm trong tay. Thương, mà hắn phía trước, cái kia vẫn luôn đứng thẳng khủng bố thân ảnh cũng rốt cuộc ngã xuống. Không, tua khóe mắt muốn nứt ra mà nhìn cái kia tóc đen mắt đen thanh niên ngã xuống. Dưới thân tràn ra đỏ tươi máu, hắn muốn vươn tay đi vuốt ve thần minh tái nhợt gương mặt. Lại bất lực. Thân thể hắn sớm đã đánh mất hoạt động năng lực, liền trước mắt thế giới đều bị kia chói mắt đỏ tươi nhuộm thành một mảnh huyết sắc. Hắn muốn đem những cái đó thương tổn thần minh người bầm thây vạn đoạn. Tua mở to hai mắt, nhìn vây đi lên mấy cái nghiên cứu nhân viên, gắt gao mà nhớ kỹ bọn họ mỗi người bộ dáng, nhưng suy yếu thân thể chung quy vô pháp thừa nhận kia vô cùng oán hận linh hồn. Tua thực mau liền mất đi ý thức. Hắn màu xanh biếc đôi mắt mất đi tiêu cự cùng quang mang. Biến thành tử khí trầm trầm màu xanh thẫm, nhìn qua cực kỳ khiếp người. Mấy cái nghiên cứu nhân viên sờn tóc gáy mà nhìn cái này thực nghiệm thể trợn to đôi mắt. Hơn nửa ngày không dám tới gần, rõ ràng không chết, như thế nào liền như vậy dọa người đâu. Cùng lúc đó, tua từ linh hồn chỗ sâu trong sinh ra lửa giận cũng dẫn tới viện điều dưỡng ngầm từ trường đã xảy. Ra kịch liệt dao động, mau, đem thực nghiệm thể đưa lại đây. Từ từ, từ trường, đáng chết, nhanh lên, mách thức muốn học máu thanh âm từ truyền đạt khí truyền ra tới. Mấy cái nghiên cứu nhân viên nhìn trong tay truyền đạt khí. Hai mặt nhìn nhau trong chốc lát sau vẫn là thuận theo mà làm chữa bệnh người máy nâng lên trên mặt. Đất hai cụ thực nghiệm thể, tuy rằng không rõ ràng lắm trong căn cứ đã xảy ra cái gì. Nhưng trực giác nói cho bọn họ vẫn là chạy nhanh trở về cho thỏa đáng. Hết chương.